Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh trong mắt, thưởng thức một cảnh sắc bên ngoài. Khi còn bé, mỗi khi tuyết rơi, ông nội thường đưa em tới hoa viên trong vườn đắp người tuyết. Nhớ đến ông nội, cô Ái đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ông nội đã mất, không còn ai trên đời nữa. Ngày thứ ba quay trở lại thành phố S, cô dường như vô tình hỏi thăm đến cố lão gia phu nhân của khu thương mại Ái Diệu. Có người nói cho cô biết, cố lão gia đã qua đời từ 2 năm trước. Ở năm thứ hai, khi cô rời khỏi thành phố S sang Zurich, ông đã không còn. Nhìn ngoài cửa sổ, cô Ái vô thức lấy tay lau nước mắt trên khung cửa kính. Trong lòng không ngừng tự hỏi, ông nội có trách cô không? Trách cô bất hiếu như thế, bỏ sang Zurich mà không nói một lời từ biệt. Nhìn vào bông tuyết ngoài trời, ánh mắt cô Ái đột nhiên dừng lại ở nơi nào đó. Dường như Lâm Trình vẫn còn chưa rời đi. Cô nhìn đến nơi anh đỗ xe. Xe của anh vẫn còn đậu trong bãi đỗ của nhà hàng. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy chút vui mừng. Ái Ái, nhìn thấy gì mà vui vẻ vậy? Nhìn khóe miệng cô Ái khẽ cong lên, Otto cũng không kiềm lòng được mà mỉm cười theo. Cô Ái quay đầu nhìn anh một cái, là những bông tuyết ngoài kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, cảm giác vô cùng tuyệt mỹ. Nhìn tuyết rơi cũng có thể hưng phấn vậy sao? Cô quả là một người dễ dàng thỏa mãn mà. Otto chỉ hướng mày, im lặng không nói gì thêm. Nhưng đến khi hai người cùng ra khỏi nhà hàng, Otto như hiểu ra được điều gì. Cô Ái vui vẻ nhìn miệng cười, không phải vì ngắm tuyết rơi, mà bởi vì cô phát hiện ra Lâm Trình vẫn còn chưa rời đi. Đây là trận tuyết rơi đầu trong năm, lúc này tuyết vẫn càng ngày càng dày. Thấy hai người họ xuất hiện ở cửa, Lâm Trình xuống xe, mặc cho tuyết rơi trắng đầu, từng bước đến bên cạnh cô Ái, bùng rủ đưa cho cô, nét mặt không chút thay đổi. Em giúp anh che dù, anh sẽ đỡ Otto lên xe. Anh nói xong liền cúi người xuống, bế cả Otto lên. Cảm ơn. Không có gì. Lên xe, Lâm Trình nhìn qua kính chiếu hậu cẩn thận quan sát Otto, tiếp tục lạnh lùng. Anh đã chăm sóc Ái Ái 3 năm, tôi thật sự vô cùng cảm kích. Nay anh đến thành phố S rồi, tôi cũng nên tận tình tiếp đãi. Nơi anh ở tôi đã cho người an bài ổn thỏa, ngay tại khách sạn 5 sao cao cấp gần đây. Bây giờ tôi lái xe đưa anh qua đó. Otto cười. Vậy cảm ơn anh. Cuối cùng anh quay sang cười với cô Ái thật ái muội, bổ thêm một câu. Tôi vốn dĩ đang định đến ở cùng nhà với Ái Ái, nhưng nếu đã có khách sạn 5 sao rồi, xem ra khách sạn vẫn tốt hơn. Muốn chen vào nhà cùng cô Ái, anh ta nằm mơ sao? Lâm Trình cười lạnh trong lòng, lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Ái Ái vẫn còn là vợ tôi nghĩ anh nên biết tự trọng. Otto buồn cười nhìn sang cô Ái bên cạnh, ngữ khí vẫn mang theo một chút mờ ám. Nhưng cô ấy cũng là vợ tương lai của tôi. Anh đang nằm mơ sao? Đây là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Anh nên chết tâm này đi. Lâm Trình nói xong, lại càng tăng tốc xe. Anh phải nhanh chóng đưa tên Otto này tới nơi của anh, để anh bớt phải thấy ngứa mắt với tên này. Tới khách sạn rồi, Lâm Trình một mạch để Otto lại. Rồi sau đó hung hăng kéo cô Ái rời đi. Anh nắm tay của cô rất đau. Cô Ái muốn giãy ra, nhưng anh đáp lại là một người như chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Mãi cho tới khi cô bị anh ấn vào ghế phụ trên xe, anh mới chịu buông cô. Chờ Lâm Trình lên xe, cô Ái mắt chừng mắt với anh. Lâm Trình, rốt cuộc anh muốn thế nào nữa? Muốn thế nào sao? Lâm Trình nhìn cô, lặp lại câu hỏi của cô. Một giây sau, anh bỗng nhăn mặt lại hung hăng hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh nóng rực mà bá đạo. Cô Ái bị nụ hôn của anh thiêu rụi hoàn toàn, hít thở không khí không thông. Ái Ái, em là của anh, đời này em chỉ có thể là của anh thôi. Anh thì thào tự nói, bàn tay rất không thành thật bắt đầu kéo quần jean của cô Ái. Nhưng anh khi mới bắt đầu vừa kéo được khóa quần của cô, trên mặt bỗng cảm thấy nóng rát vì cái tát đến từ cô Ái. Anh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của cô. Lâm Trình, anh thật sự muốn tôi đến vậy sao? 3 năm trước anh vẫn còn chơi chưa đủ à? Cho nên mới không cam lòng ép buộc tôi quay về như trước một lần nữa. Xin lỗi. Lâm Trình nhìn cô hồi lâu, cảm thấy thực bất bại. Cả người đổ ập lên ghế. Cảm giác lúc này vô cùng mệt mỏi. Lâm Trình khẽ nhắm mắt lại. Ái Ái, anh yêu em đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua, anh đã phải âm thầm chờ đợi 7 năm trước mới được bên cạnh em. Nhưng sau đó anh lại lạc mất em 3 năm nữa. 3 năm trống vắng bóng em, mỗi ngày anh đều nhớ đến em biết không? Sally nói anh biết em mắc chứng trầm cảm, ngày nào anh cũng thấy lo lắng sợ hãi, sợ em lại như ngày trước. Lâm Trình bỗng trầm mặc không nói nữa, thật lâu sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng một lần. Biết em không có chuyện gì, thật là tốt vô cùng. Nhưng đợi được sau 3 năm gặp lại, em lại khiến anh phải chứng kiến em bên cạnh một người đàn ông khác. Thực tàn nhẫn, em đối với anh quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net